Chương 1498, không đường có thể trốn. Ken trong chớp mắt, hai thanh phi kiếm liền đụng vào nhau. Lạc Thanh Phong lưu tinh kiếm bị đụng phải bay ngược ra ngoài, mà Bích Du tiên kiếm lại không có ảnh hưởng gì, chỉ là thế đầu hơi hơi một tỏa, ngay sau đó lập tức xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng, nhanh chóng hướng về Lạc Thanh Phong cái cổ vẹt tới. Lạc Thanh Phong tâm thần kịch chấn, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Đối diện người trẻ tuổi này không là mới vừa mới đột phá sao, làm sao lại ở trong đan điền ẩn nhưỡng phi kiếm? Quan trọng nhất là, chính mình lưu tinh kiếm ở đối đầu phi kiếm của hắn thời gian, lại bị toàn diện áp chế, hoàn toàn na mờ ơ hạ phong. Điều này nói rõ cái gì? Thuyết minh phi kiếm của đối phương cấp bậc muốn cao hơn nhiều chính mình, đồng thời đối phương lực lượng tinh thần tu vi chí ít hoàn toàn không kém gì chính mình, thậm chí khả năng so với mình còn muốn mạnh. Hai cái điều kiện này thiếu một thứ cũng không được, bằng không tuyệt đối không thể đạt đến vừa nay như vậy một lần va chạm mở liền đem lưu tinh kiếm đánh bay hiệu quả. Lạc Thanh Phong trong lòng lần thứ nhất sinh ra một chút sợ hãi. Đối diện vị này tuyệt đối là một thiên tài siêu cấp có thế chính diện đối đầu Hạ Nhược Phi, Lạc Thanh Phong còn chắc chắn không rơi xuống hạ phong, nhưng hắn cũng biết, muốn đánh giết Hạ Nhược Phi, đã phi thường khó khăn. Mấu chốt nhất là, như vậy thiên tài siêu cấp, dấu phía sau thế lực tuyệt đối là chính mình không chọc nổi, cũng chỉ có cái kia chút lánh đời không ra siêu cấp thế lực, mới có thể bồi dưỡng được thiên tài như vậy đến. Thế lực như vậy, từng cái đều là dậm chân một cái là có thể để giới tu luyện chấn động ba chấn. Huống chi, nếu bọn họ dám yên tâm để như vậy thiên tài siêu cấp độc lập vào đời cất bước, lại làm sao có khả năng không có cho hắn lá bài tẩy? Đây liền vừa như thế một lúc, đối phương quỷ dị trực tiếp biến mất tại chỗ. Còn có hiện tại lại bô cờ lên một thanh cấp bậc cao như vậy phi kiếm, những này đều vẫn là đã để lộ ra, cái kia vẫn không có triển lộ lá bài tẩy lại sẽ là gì chứ? Lúc này Bích Du tiên kiếm đã chủ động hướng hắn tập kích qua đến, cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Lạc Thanh Phong theo bản năng lắc mình tránh né, đồng thời thử một lần nữa không chế chính mình lưu tinh kiếm. Hắn nguyên bản cũng không thế nào đem Hạ Nhược Phi công kích đặt ở mắt bên trong, dù sao Hạ Nhược Phi như thế nào đi nữa thiên tài, cũng chỉ là một cái vừa đột phá đến trúc cơ giai đoạn tu luyện người, mặc dù là lực lượng tinh thần tu vi tương đối khá mạnh, nhưng đối với phi kiếm khống chế, dưới cái nhìn của hắn nhất định là không có như vậy thuần thục. Chỉ là làm Lạc Thanh Phong mở rộng tầm mắt là, Hạ Nhược Phi thanh phi kiếm này công kích dĩ nhiên 10 phần ác liệt, hơn nữa công kích con đường tương đối quỷ dị, thật giống đoán chắc hắn tránh né phương hướng giống như, dĩ nhiên trước một bước ở không trung linh hoạt xoay chuyển cái phương hướng, liền ở hắn phía trước ôm cây đơ y to. Nếu như không phải Lạc Thanh Phong phản ứng so sánh cấp tốc, có thế liền trực tiếp đụng vào. Nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy, Lạc Thanh Phong cảm giác mình có thể tìm khối đầu hũ đụng chết, đường đường kim đan kỳ tu sĩ, ở một cái vừa đột phá tuổi trẻ trước mặt, dĩ nhiên chính mình hướng phi kiếm của đối phương đánh tới, nơi nào còn mặt mũi nào? Mặt Lạc Thanh Phong đúng lúc ngưng lại thân hình, lập tức lại triển khai Trích Tinh Tông thân pháp, nỗ lực ở một mảnh màn kiếm bên trong tìm tơ y đột phá khẩu, trực tiếp công kích Hạ Nhược Phi bản thân. Thế nhưng Hạ Nhược Phi phi kiếm phảng phất có linh tính giống như, hoàn toàn không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào, ngược lại là Lạc Thanh Phong ở công kích như vậy bên dưới, có vẻ hơi chật vật, thậm chí đều không có cách nào phân tâm đi khống chế chính hắn lưu tinh kiếm. Lạc Thanh Phong không khỏi tâm sinh sợ hãi, cũng lần thứ nhất nảy sinh trốn chạy ý nghĩ. Mà Hạ Nhược Phi thì lại trong lòng vui vẻ. Hắn thi triển chính là tên gọi không là rất tốt nghe quân tử kiếm, bộ kiếm pháp kia nhất định phải phối hợp phi kiếm sử dụng. Đây là Hạ Nhược Phi lần thứ nhất sử dụng trong thực chiến quân tử kiếm, không nghĩ tới hiệu quả lại lốt như vậy, liền Lạc Thanh Phong ứng phó đều có chút luống cuống tay chân. Hạ Nhược Phi tinh thần đại chấn, không ngừng cố gắng khống chế được Bích Du tiên kiếm, cũng không để ý Lạc Thanh Phong làm sao né tránh, trực tiếp dựa theo quân tử kiếm chiêu thức từng chiêu thi triển ra. Không nghĩ tới hiệu quả cũng thực không tồi, Lạc Thanh Phong hoàn toàn nằm mờ ơ bị động chống đỡ thế yếu, có mấy lần thậm chí thiếu chút nữa thì có thể thương tổn được hắn. Lạc Thanh Phong sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng hắn rốt cục không nhịn được, ở nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát Bích Du tiên kiếm một lần ác liệt công kích phía sau, lật tay một cái từ chiếc nhận chứa đồ bên trong lấy ra một tấm bùa chú. Này cái phù lục xem ra hết sức cổ điển, màu vàng nhạt trên bùa chú mặt vẽ ra màu đỏ sẫm phiền phức hoa văn. Ở dưới bóng đêm dĩ nhiên mơ hồ tản ra kim quang. Lạc Thanh Phong lộ ra một tia đau lòng vẻ mặt, bất quá hắn cũng không do dự, trực tiếp đem bùa chú hướng về Bích Du tiên kiếm ném đi qua. Này Trương xem ra nhẹ bỗng đùa chú nhưng phảng phất có to lớn trọng lượng, vứt ra phía sau tốc độ cực kỳ nhanh, thậm chí còn mang theo một tia tiếng xé gió. Hạ Nhược Phi không chế được Bích Du Tiên Kiếm một cái biến chiêu, vừa vặn liền vòng qua bừa chú, đang chuẩn bị tiếp tục hướng Lạc Thanh Phong khởi xướng công kích mãnh liệt. Nhưng mà, khiến Hạ Nhược Phi bất ngờ một màn xảy ra. Tấm bùa kia phảng phất có linh tính giống như, lại đồng dạng cũng ở không chung một cái linh hoạt đổi hướng, tốc độ không giảm mà lại tăng, tiếp tục hướng về Bích Du Tiên Kiếm bay đi. Hạ Nhược Phi hơi sững sờ, cái kia bùa chú cũng đã đuổi kịp Bích Du Tiên Kiếm. Oanh, bùa chú trực tiếp nổ tung ra, phát ra một tiếng vang thật lớn. Một đạo mắt trần có thể thấy xung kích xong trực tiếp đem Bích Du Tiên Kiếm rung động ra, cũng đem Hạ Nhược Phi cùng Bích Du Tiên Kiếm lực lượng tinh thần liên hệ tạm thời cắt đứt. Bích Du Tiên Kiếm vòng vo bay một đoạn cự ly phía sau, một đầu ngã xuống xuống. Còn không có chờ Hạ Nhược Phi một lần nữa không chế xong phi kiếm, Lạc Thanh Phong đã dứt khoát dựa vào đùa chú nổ tung xung kích sóng hướng về trước nhảy lên một cái, sau đó chân phát lực, cấp tốc hướng xa xa trốn cách. Hạ Nhược Phi không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới chính mình lại có thể đem một cái kim đan kỳ tu sĩ đánh cho chạy trối chết, hơn nữa căn bản không có mượn trận pháp sức mạnh, hoàn toàn là ngay mặt quyết đấu. Lần này giao chiến, để Hạ Nhược Phi lòng tự tin chiếm được tăng lên cực lớn. Mắt thấy Lạc Thanh Phong trong chớp mắt liền chạy ra xa mấy chục mét, bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có gấp truy kích, hắn không chút hoang mang hướng về Lạc Thanh Phong phương hướng trốn chạy liếc mắt nhìn, sau đó mới thả ra lực lượng tinh thần cùng cách đó không xa hạt nhân trận bàn lấy được liên hệ. Từ lâu bố trí đáo vị vài cái trận pháp đồng thời phát động, trong nháy mắt liền đem Lạc Thanh Phong lồng chụp vào trong. Lạc Thanh Phong liền phi kiếm của chính mình đều không có lấy, trực tiếp liền hướng về đảo ở ngoài phương hướng chạy vội mà chạy. Hắn chính là thật sự bị giật mình, vừa nay hắn đã cảm nhận được rõ ràng nguy hiểm, hắn biết mình tiếp tục ở lại đây, tuyệt đối sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tuy rằng trong nháy mắt liền chạy ra mấy chục mét, nhưng Lạc Thanh Phong căn bản không dám thả lỏng, tốc độ càng la ra tăng rồi mấy phần, đồng thời từ đầu tới cuối duy trì độ cao cảnh giác. Quả nhiên, hắn chẳng qua là cảm thấy ánh mắt hoa lên, sau đó cảnh tượng trước mắt một hồi liền biến dạng. Vốn là thân ở trăng sáng sao thưa dưới bầu trời đêm, xa xa biển rộng cũng ngờ ngợ có thể thấy được. Nhưng là trong nháy mắt, Lạc Thanh Phong phát hiện mình đi tới một mảnh dương ánh sáng sáng lạ, hoa thơm chim hót thung lũng, bầu trời bên trong còn bay mấy đóa mây trắng, mùi mơ hồ có thể ngửi được một luồng cỏ xanh mùi thơm ngát, phảng phất hắn trong lúc bất chợt bị thuấn di đến một cái khác núi giờ, trong nhấp nháy đặt mình trong phong cảnh như tranh vẽ nhân gian tiên cảnh. Tuy rằng hoàn cảnh của nơi này ưu mỹ, để người không tự chủ được liền sẽ cả người thả lỏng, nhưng Lạc Thanh Phong nhưng không có chút nào thích ý, ngược lại là sắc mặt trơn nên càng khó coi. Trong lòng hắn rất rõ ràng, mình nhất định là xông vào ảo trận bên trong, trước mắt tất cả những thứ này đều là mê hoặc chính mình giả tạo mà thôi. Nhưng đáng sợ là, hắn làm Trích Tinh Tông trận đạo đệ nhất cao thủ, dĩ nhiên hoàn toàn không nhìn ra hoàn cảnh bây giờ có mảy may trận pháp dấu vết, hết thảy đều là như vậy tự nhiên mà thành. Khắp nơi đều tràn đầy tự nhiên khí tức. Gió mát phất qua quá ra loại cảm giác đó, đều cùng chân thật không có gì khác nhau. Còn có cái kia theo gió nhẹ nhàng đong đưa cỏ nhỏ, cùng với không cầm quyền khóm hoa bên trong phiên phiên khởi vũ hồ điệp, ở bầu trời lưu lại cánh vai dấu vết chim Lạc Thanh Phong căng thẳng nhìn bốn phía, hắn biết càng là yên tĩnh tưởng hòa hoàn cảnh, càng là tràn đầy không biết sắc cơ. Mà bây giờ lá bài tẩy của hắn trên căn bản đã dùng hết, bất kể là trước dùng để phá trận hạt châu kia, còn là mới vừa dùng để thoát khỏi phi kiếm công kích bừa chú, đều là Lạc Thanh Phong cất giấu nhiều năm, chuyên môn dùng để bảo bối bảo vệ tánh mạng, những thứ này đều là một lần duy nhất, dùng hết cũng sẽ không có. Huống chi, liền hắn lưu tinh phi kiếm cũng đều bị ném bỏ ở vừa nãy cùng Hạ Nhược Phi địa phương chiến đấu. Có thể nói, bởi vì dùng mất rồi những này lá bài tẩy, Lạc Thanh Phong thực lực bây giờ đã hạ thấp một đoạn dài. Lạc Thanh Phong như chim sợ cành cong, toàn thân nguyên khí lưu chuyển, thời khắc vẫn duy trì độ cao phòng bị trạng thái. Đồng thời, hắn lật tay một cái lấy ra hiện tại duy nhất khả năng còn có chút chỗ dùng pháp bảo khám hư kình. Cái này pháp bảo có thể khám phá tất cả hư vọng, dùng để đối phó mê trận, ảo trận hẳn là có hiệu quả. Lạc Thanh Phong thôi thúc khám hư kình, sau đó nhắm ngay hắn vừa nãy lúc tới phương hướng, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Hạ Nhược Phi đuổi tới bên người. Hắn còn hồn nhiên không hay, vì lẽ đó dùng tới khám hư kình phía sau, hắn đầu tiên là quan sát phía sau mình tình huống. Không biết, Trên thực tế hắn mới vừa rồi còn bất chi bất giác bước chân vào một cái mê trận, hắn coi chính mình là ở thẳng tắp chạy vọt về phía trước chạy, trên thực tế đã ở tại chỗ xoay chuyển tầm vài vòng, phương hướng càng là đã sai lệch đến không biết bao xa. Hơn nữa, khám hư kình đối đầu cái ảo trận này, tựa hồ hiệu quả cũng không có Lạc Thanh Phong trong tưởng tượng tốt. Trên mặt kiếng biểu hiện tuy rằng không còn là này thế ngoại đảo nguyên giống như cảnh tượng, bất quá nhưng đen thùi lùi, hơn nữa còn bao phu một tờ NG sương ngủ, căn bản nhi nở không do ra NG. Lạc Thanh Phong trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm khám hư kình kính mặt, một chút di động phương vị. Hắn hy vọng thông qua có hạn tin tức, tận lực xác nhận phương vị, tốt nhất là có thể tìm tới trận pháp lỗ thủng. Lạc Thanh Phong trong lòng rất rõ ràng, kéo thời gian càng dài, đối với hắn càng bất lợi. Hắn hiện tại trong lòng đã cực hận Trịnh Vĩnh Thọ cùng Vương Bá Sơn, đương nhiên, hận nhất vẫn là Hạ Nhược Phi, chỉ là hắn hiện tại còn không biết tên Hạ Nhược Phi. Lạc Thanh Phong vừa nhìn chằm chằm khám hư kình, một bên ở trong lòng oán hận no ý nói, chỉ cần ta có thể thoát vây, nhất định đem này Thái Hư Huyền Thanh trận tin tức ở giới tu luyện lan rộng ra ngoài, để cho ngươi không có một ngày yên tĩnh. Hắn biết dựa vào Trích Tinh Tông thực lực, đã rất khó cưỡng ép cướp đoạt đảo nguyên đảo. Lần này lại đây không chỉ cái gì đều không gặp may, trái lại còn dùng mất rồi hắn bảo toàn tánh mạng lá bài tẩy, bây giờ còn bị nhốt trận bên trong, thực sự là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Nếu chính mình không lấy được, vậy cũng không thể để đối phương dễ chịu, đây chính là Lạc Thanh Phong thời khắc này tâm thái. Lạc Thanh Phong chính nhìn chằm chằm khám hư kình, đột nhiên, hắn nhìn đến khám hư kình trên mặt kiếng xuất hiện một cái chói mắt điểm sáng, hắn đang muốn cẩn thận phân biệt thời điểm. Đột nhiên trong lòng sinh ra to lớn báo động. Lạc Thanh Phong trong lòng căng thẳng, theo bản năng lăn về một bên. Chỉ thấy hàn mang lóe lên, Bích Du tiên kiếm phảng phất đông dưng xuất hiện giống như vậy, trực tiếp chém vào hắn vừa đứng yên vị trí, ngay sau đó lại lập tức biến mất không còn tăm hơi, phảng phất chưa từng có xuất hiện giống như. Lạc Thanh Phong tim đập loạn, hắn hiện tại đã ý thức được, vừa nay khám hư kình trên xuất hiện chói mắt vết lốm đốm, lại là Bích Du tiên kiếm sinh ra ai nhờ kiếm. Nếu như không phải vừa vặn khám hư kình nhắm ngay cái hướng kia, hắn bây giờ nói bất định đã làm trọng thương. Vừa nghĩ tới khám hư kình, Lạc Thanh Phong lúc này mới ý thức được vừa nãy chính mình chỉ lo tránh né nguy hiểm, đã không cẩn thận đem khám hư kình vùng thoát khỏi đi ra. Hắn vội vã xoay người lại tìm, có thể nơi nào còn tìm được khám hư kình cũng cùng mới vừa Bích Du tiên kiếm giống như, trực tiếp biến mất. Lạc Thanh Phong sắc mặt kịch biến. Hắn cũng không khỏi âm thầm hối hận chính mình vừa nãy chỉ lo thoát thân, nhưng không có đem khám hư kình nắm chặt. Muốn biết, khám hư kình đã là hắn ở hiện ở tình huống như vậy, cực kỳ có tác dụng một cái pháp bảo, lại liền như thế bị chính mình vứt bỏ. Lạc Thanh Phong rất rõ ràng, hết thảy trước mắt đều là ảo giác, khám hư kình không thể nào là rơi xuống bụi cỏ bên trong nhất thời không tìm được, bởi vì cái kia bụi cỏ bản thân đều là không tồn tại. Có thế khám hư kình còn đang trên đất, chỉ là hắn căn bản không thể xem được. Hơn nữa khả năng này cũng cực nhỏ, Hạ Nhược Phi nhất định liền trốn ở cách đó không xa, phòng trừng khám hư kình rơi xuống ngay lập tức, Hạ Nhược Phi cũng đã đem pháp bảo này lấy đi. Mất đi khám hư kình, thân ở ảo cảnh Lạc Thanh Phong càng giống như là một cái người mù. Rõ biết rõ hết thể trước mắt đều là hư vọng, nhưng cũng không cách nào tìm tơ ý đường đi ra ngoài. Lạc Thanh Phong khuôn mặt vặn mẹo, nghiến răng nghiến lợi no ý nói, ta cũng không tin trận pháp này cứng rắn không thể phá vỡ, coi như là đập ta cũng phải đập ra một con đường đến. Nói xong, hắn thật sự từ chiếc nhận chứa đồ bên trong lấy ra một thanh búa lớn đến. Này búa lớn tự nhiên sẽ không là thông thường cây búa, cái này cũng là dùng không ít quý giá khoáng thạch chế thành, là Lạc Thanh Phong trong tay ngoại trừ lưu tinh kiếm ở ngoài, chân quý nhất một món vũ khí. Hắn đem búa lớn cao cao vung lên, sau đó rót vào nguyên khí ma nhờ mẹ hướng về mặt đất đập xuống. Mặt đất nhẹ nhàng chấn động, bùn đất một trận tung bay. Nhưng là một cái nháy mắt, bị đập mở một cái hố mặt đất liền khôi phục nguyên trạng. Thung lũng vẫn là thung lũng, xa xa hồ điệp vẫn còn đang uyển chuyển nhảy múa, phảng phất đang cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Lạc Thanh Phong xanh mặt, căn bản không có lưu lực ý, một hồi lại một hồi kén chú ý đờ ma nhờ. Này nhất định là ở làm chuyện vô ích, mặt đất khôi phục tốc độ thậm chí so với hắn đập tốc độ còn ở nhanh hơn. Thời gian này, Lạc Thanh Phong bên tai truyền đến Hạ Nhược Phi thanh âm, Lạc trưởng môn, hiện tại cho ngươi hai con đường lựa chọn, thần phục, hoặc là chết. Lạc Thanh Phong nghiến răng nghiến lợi mà giống lên nói, nghĩ để ta thần phục với ngươi liền bằng ngươi một cái liền kim đan kỳ cũng chưa tới tiểu gia hỏa nằm mơ đi. Hắn nói xong, lại vung lên búa lớn hướng về mặt đất đờ ập tờ ma nhờ. Hạ Nhược Phi bật cười một tiếng, nói, nếu ngươi ngu xuẩn mất khôn, cái kia thì đừng trách ta Hạ Ngoan Thủ. Nói xong, Hạ Nhược Phi liền không nữa phát ra bất kỳ âm thanh nào, xung quanh phảng phất cũng khôi phục yên tĩnh. Có thể càng như vậy, Lạc Thanh Phong cảm giác bất an trong lòng liền càng thịnh. Quả nhiên, qua một lát, Bích Du Tiên Kiếm liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn, sau đó mạnh mẽ tăng tốc độ, hướng về Lạc Thanh Phong hậu tâm ma nhờ me đâm đi qua. Lạc Thanh Phong từ lâu vẫn duy trì độ cao cảnh giác, ở Bích Du Tiên Kiếm bắt đầu gia tăng tốc độ thời điểm, hắn lập tức liền một cái nửa xoay người, đồng thời thân thể trọng tâm hạ thấp, hướng về phía trước thoan đi qua. Nhưng mà cự ly thật sự là quá gần, hơn nữa Bích Du Tiên Kiếm tốc độ lại nhanh vô cùng, vì lẽ đó Lạc Thanh Phong căn bản không có thể hoàn toàn tránh thoát đi, cuối cùng Bích Du Tiên Kiếm từ trên cánh tay của hắn sẽ qua, lần thứ hai biến mất ở hư không bên trong. Một chuỗi giọt máu bay lên, Lạc Thanh Phong đau hừ một tiếng, đưa tay bưng bít vết thương trên cánh tay khẩu. Đây là hắn rơi vào đảo nguyên đảo đại trận phía sau, lần thứ nhất chân chính bị thương, đổ máu. Nay chỉ là một cái dạy dỗ nho nhỏ, nếu như ngươi còn ngoan cố không thay đổi, lần sau liền không chỉ là quẹt làm bị thương cánh tay đơn giản như vậy. Hạ Nhược Phi thanh âm nhàn nhạt vang lên. Có bản lĩnh ngươi sẽ giết ta, Lạc Thanh Phong thấp giọng giống nói, chỉ cần ta không có bình an về tông môn, trên cái đảo này có thiên nhiên đại trận tin tức, liền sẽ lập tức bị tản đến toàn bộ giới tu luyện, ta nhìn ngươi làm sao ứng đối quần quận không ngừng phiền phước.